Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 ấm nước, 130 ấm nước ta cũng không bỏ xuống được hắn, Thẩm Mộc lời ít mà ý nhiều. Không nói vết máu vấn đề, đơn nói vừa rồi đối thoại, hắn thị giác, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Triệu Húc trên mặt lộ ra suy tư biểu tình dần dần nghiêm túc lên, đúng không, tìm nhà tiên tri điểm này, thấy thế nào đều như là lang hành vi, cái này bản tử nhà tiên tri càng là không thể thiếu người. Đến nỗi nói là cá nhân nhiệm vụ, tùy tiện biên một chút là được, chúng ta cũng không biết hắn cá nhân nhiệm vụ a, lại không có khả năng đi xem hắn di động, bất quá cũng không cần thiết a. Triệu Húc mày lại nhíu lại, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Lúc này, ai không nghĩ tìm nhà tiên tri đâu? Lão tử ta một cái bình dân cũng muốn tìm nhà tiên tri. Hơn nữa chuyên môn lấy chính mình cá nhân nhiệm vụ ra tới nói chuyện này. Nhìn qua quá cố tình, như vậy ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý. Không cần thiết làm như vậy. Như vậy xem ra, kia hắn nói có thể hay không ngược lại kỳ thật là thật sự. Không phải nói tìm nhà tiên tri chuyện này, Thẩm Mộc suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật lúc này mặc kệ ai ngờ tìm nhà tiên tri đều nói được qua đi. Giống ngươi lời nói, dân nói không chừng so lang càng muốn biết ai là nhà tiên tri. Lang tốt xấu biết ai là người tốt, dân lúc này thật sự chỉ có thể hạt đầu. Ta ý tứ là nói, vừa rồi nói chuyện thời điểm cho ta một loại cảm giác. Một hào hắn giống như không lo lắng, chúng ta hai cái có khả năng là lang. Triệu Húc bỗng chốc dừng lại bước chân. Mày nhăn tới rồi lớn nhất biên độ, người từ từ, làm ta suy nghĩ một chút, giống như còn thật là như vậy, loáng thoáng là có loại cảm giác này, hắn thị giác giống như, bất quá, một hào hắn cũng không có nói quá nhiều, cả người kỳ thật cũng còn man cảnh giác, giống như cũng còn hảo. À, nhưng là lại xác thật giống như không đúng lắm. Mặc kệ một hào được không? Triệu Húc lúc này thật không tốt. Công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý. Nhìn xem cũng chưa lý. Ngẫm lại toàn có lý. Bất quá hắn như vậy tìm nhà tiên tri khẳng định không phải nhà tiên tri. Triệu Húc đến ra kết luận. Sớm biết rằng liền hỏi một chút hắn có phải hay không nữ vô. Chỉ cần không phải nữ vô, đó chính là dân cập dân dưới. Thật muốn ngộ thương liền ngộ thương đi. Ta cũng rất tưởng đầu hắn, kỳ thật cũng không nhất định a. Thẩm Mộc nhìn từ một thân cây chi đầu. Phiêu hạ một mảnh lá khô xoay tròn tin tức trên mặt đất. Thẩm Mộc bỗng nhiên cười. Nếu ta là nhà tiên tri, có hai cái không biết cái gì thân phận người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng không nhất định dám bại lộ thân phận, này nếu là hai cái lang hoặc là cá nhân nhiệm vụ đối ta có ác ý người. Đem ta đánh bất tỉnh ném xuống thủy, ta chết như thế nào cũng không biết, bất quá Thẩm Mộc đôi mắt lóe lóe, ngữ khí gian không có gì do dự, ta còn là cảm thấy một hào thị giác không đúng, bất quá xác thật như ngươi lời nói, loại trình độ này ly liêu bạo còn kém không ít khoảng cách. Cho nên về một hào sự tình, cụ thể thế nào, chính ngươi làm phán đoán đi ta không biết a. Triệu Húc phát điên gãi gãi tóc, tới trò chơi này về sau có logic lưu, có trực giác lưu, ta cái nào đều hảo hâm mộ, giống ta, đã không có logic cũng không có trực giác, ta chính là một cái hạt mông lưu. Hơn nữa chiếu ngươi nói như vậy, nhà tiên tri không dám nhảy ra. Chúng ta đây không phải càng lạnh sao? Thẩm Mộc đem ánh mắt đầu hướng nơi xa đỉnh núi. Đi thôi, xem xong hiện trường về sau. Lại đi một chuyến đỉnh núi. Nhà tiên tri nếu lẻ loi một mình đối mặt một hai cái không xác định địch nhân. Rất có thể xuất phát từ cảnh giác không dám tiết lộ. Nhưng nếu, là ở người nhiều địa phương, ngụ ý không cần nói cũng biết, dưới chân núi đã xem qua. Đám người khả năng tụ tập một cái khác địa điểm chính là đỉnh núi. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đỉnh núi so dưới chân núi càng dễ dàng tụ tập người. Triệu Húc phương hướng cảm thực hảo, Hai người cơ bản không đi cái gì đường vòng, liền thuận lợi tìm được rồi một hào theo như lời kia cây. Này xác thật là một cây đại thụ, dưới tàng cây có rõ ràng một bãi vết máu, cũng xác thật như một hào lời nói. Không thể tính nhiều, nhưng cũng tuyệt không tính thiếu. Trên thân cây cũng có một ít vết máu, chủ yếu ở thân cây phía dưới tới gần rễ cây chỗ. Hiện trường cùng 6 hào thi thể phản ứng ra trạng huống cũng có thể ăn khớp. Lúc này vết máu đã hoàn toàn bị ướp lạnh và làm khô. Thẩm Mộc Đơn đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, nhìn trong chốc lát trên mặt đất vết máu. Thẩm Mộc đột nhiên cởi ra áo khoác, hàn khí lập tức bao phủ lại đây. Thẩm Mộc lập tức liền đánh hai cái run run. Hảo lãnh, nói loại này thời tiết, ban ngày còn có thể dựa vận động cầu một chút. Nếu là buổi tối, chỉ cần cướp đi một người áo khoác, người này, nếu không nhiều mau trở lại phòng trong, không sai biệt lắm liền lạnh đi. Thẩm Mộc đem miên phục quay cuồng lại đây, tìm một khối cùng cổ tay áo bố chất tương tự vị trí. Đối với nhan sắc sâu nhất kia khối vết máu cọ đi lên. Vô dụng lực, tùy ý cọ một hai hạ, trên quần áo xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Thẩm Mộc híp híp mắt, là rất dễ dàng cọ thượng, trình độ hiệu quả giống như cũng cùng một hào không sai biệt lắm. Như vậy xem ra, bất quá lang có ba con, liền tính một hào không phải ngày hôm qua cắn thương 6 hào kia một con lang, cũng không đại biểu hắn là người tốt. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thẩm Mộc cầm quần áo mặc tốt, hai người lại kiểm tra rồi hiện trường chung quanh, ở phụ cận bụi cỏ gian, vẫn cứ có một ít vết máu, chuẩn xác mà nói là huyết tích, từ dấu vết tượng phân rõ. 6 hào hành tẩu phương hướng tựa hồ đúng là phía trước 6 hào thi thể xuất hiện tuyết hố. Bất quá huyết tích lượng rất ít, lại đi phía trước đi một đoạn ngắn, thực mau liền tìm không đến. 6 hào cầm máu hiệu quả tựa hồ tạm được. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc liếc mắt nhìn nhau, từ nơi này đến tuyết hố, khoảng cách không xa không gần, lấy một người bình thường sức của đôi bàn chân, đại khái muốn một hai cái giờ tả hữu có thể tới. 6 hào bị thương tất nhiên đi không mau, nhưng cả đêm cũng đủ phát sinh quá nhiều chuyện, thời gian không là vấn đề, hơi làm nghỉ tạm, hai người tiếp tục chiều sơn thượng đi đến, lại đi rồi hơn một giờ, không sai biệt lắm tới rồi phía trước Thẩm Mộc cùng Triệu Húc sở trụ kia một thế hệ song song khu. Liên tục đi rồi một buổi sáng thực tiêu hao thể lực. Bất quá hai người đều là 20 xuất đầu thanh niên. Thân thể tố chất cũng đều thực hảo, đảo cũng không thế nào chậm trễ tốc độ. Trên đường, Thẩm Mộc cùng Triệu Húc tùy ý hàn huyên một chút, đối huyền mệnh trò chơi cái nhìn, biết được Triệu Húc cũng gặp được quá một ít người quen. Quan hệ thân mật nhất chính là cùng tổ làm thực nghiệm một người nữ sinh. Mặt khác hai cái là sơ giao, bất quá ta kia đồng học muội muội cũng ở huyền mệnh trò chơi. Ván thứ nhất hai người là cùng nhau tiến vào, cũng may sau lại cũng chưa gặp qua, muốn nói nhận thức người quen, này thật đúng là một phen kiếm hai lưỡi a, tuy rằng không có gì người quen tại trò chơi. Triệu Húc vẫn là rất cảm khái, nếu là ở cùng trận doanh phối hợp hảo, vậy làm ít công to, nhưng nếu là ở bất đồng trận doanh, kia cũng quá thảm đi. Là nha, Thẩm Mộc chậm rãi nói, nhận thức người. Hoặc là nói là phía trước có ở cùng cục chung tương ngộ người. Mặt sau càng dễ dàng còn xuất hiện ở cùng cục chung, hình như là ai. Triệu Húc vỗ tay một cái. Trò chơi này người chơi hẳn là không ít. Hai người có thể lặp lại xuất hiện ở cùng cục chung. Hẳn là không phải trùng hợp. Ân, kia chỉ có thể cầu nguyện. Cùng chính mình quan hệ tốt bằng hữu đều ở cùng biên. Triệu Húc thanh âm thấp đi xuống. Tâm tình tựa hồ có chút không tốt, hắn đá văng ra bên chân một cục đá, nói thực ra, ta cảm thấy, bị cuốn tiến trò chơi này là rất xui xẻo, quang bị cuốn tiến vào không nói, hiện tại lại ra không được, làm một ván kết thúc có thể đi ra ngoài lưu cái phong cũng đúng a. Ta còn muốn học điểm người sói sát tri thức đâu, bất quá đã như vậy, cũng liền về phía trước đi, này đó kỳ thật cũng không có gì. Ta không sợ đối ngoại khó khăn a. nhưng là, nếu là hòa thân hữu phân ở cùng cục bất đồng trận doanh. Vậy không phải, đối ngoại, mà là, đối nội. Ta thực sợ hãi cái này, hiện tại còn không biết muốn chơi nhiều ít cục. Liền tính đệ thập cục có thể thành công đi ra ngoài. Kia thêm lên cũng tổng cộng có 10 cục, toàn dựa vận khí tới quyết định. Ta không cảm thấy ta có tốt như vậy vận khí. Xác suất cũng không cho phép a. Bất quá hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn bất an, Triệu Húc vẫn là đem phiền não ném tại sau đầu. Dù sao hiện tại cũng không gặp được cái gì thân hữu. Không lo sợ không đâu. Phi thường hâm mộ Thẩm Mộc cười khổ một chút, đem bay tới bên miệng nói nuốt trở vào. Lạc quan một chút là như thế này. Bi quan một chút, làm không hảo ngươi thân hữu ở phía trước hai cục không gặp được ngươi thời điểm đã. Nếu bọn họ cũng bị cuốn vào trò chơi này chung, nhất định phải rời đi. Ta đây tình nguyện biết bọn họ là như thế nào rời đi. Ít nhất khi ta tới trung điểm thời điểm, sẽ không đem nguyện vọng dùng ở, làm ta hối hận sự tình thượng. Gì, An huynh, ngươi xem bên kia hình như là không phải có cái đồ vật. Triệu Húc chỉ tả phía trước một vị trí, hình như là cái, phòng ở, là nhà gỗ nhỏ, hai người chăm miệng một lời nói. Thật tốt quá, đi, Triệu Húc cao hứng chụp một chút tay, Thẩm Mộc đối hắn duỗi tay so một cái ngón trỏ đặt ở bên môi. Hưng phấn Triệu Húc ngầm hiểu gật gật đầu, phóng nhẹ bước chân, hai người khẽ meo meo đi vào nhà gỗ trước, phòng môn là hờ khép. Đại khái có 1 cm khoan khe hở, hai người liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Mộc gõ gõ môn, đương đương, phòng trong dự kiến bên trong một mảnh an tĩnh, Thẩm Mộc cấp Triệu Húc xử cái ánh mắt, hai người từ cạnh cửa vị trí tránh ra, sau đó Thẩm Mộc từ mặt bên đột nhiên tướng môn đẩy ra. Chi tương đương, môn mở ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có hơi hơi tiếng gió. Xem ra là thật sự không có người, môn đã bị hoàn toàn mở ra, xuyên thấu qua ngoài phòng ánh sáng, có thể thấy rõ lúc này phòng nội không có một bóng người. Phía sau cửa cũng là không thể giấu người, đến nỗi dưới giường, ai không có việc gì giấu ở dưới giường, liền tính là lòng mang ý xấu tưởng tập kích người, từ dưới giường bò ra tới, động tĩnh liền rất lớn, hai người gật gật đầu. Đi vào nhà ở, phòng trong bài trí cùng Thẩm Mộc nhà ở cũng không có cái gì bất đồng. Muốn nói có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý, trên bàn trừ bỏ có đèn bên ngoài, còn có một cái ấm nước, cùng giường đế dương gỗ có ít tới cất giữ, dùng để uống thủy ấm nước giống nhau như đúc, là cái loại này quân dụng ấm nước, màu xanh lục, không trong suốt, thịnh thủy lượng không ít, nhưng bình khẩu rất nhỏ. Thẩm Mộc lưu ý đến chính mình treo mộc sáo kia mặt trên tường lúc này rỗng tuếch. Sấn Triệu Húc khom lưng từ dưới giường lôi ra cái dương. Thẩm Mộc đến gần quan sát một chút, không có cái đinh, chính là nói, vẫn là, chỉ tương đương Triệu Húc đem cái dương kéo ra tới. Gì, Triệu Húc phát ra ý vị không rõ tiếng kêu, Thẩm Mộc quay đầu lại, lập tức minh bạch sao lại thế này. Nguyên bản nên phóng mãn thủy cùng đồ ăn cái dương chung. Thế nhưng rỗng tuếch, trên đường Thẩm Mộc cùng Triệu Húc đã liêu quá. Triệu Húc nơi đó cũng là có 5 hồ thủy, cùng đại khái 1 tuần tả hữu đồ ăn, hoa thảo, như thế nào không ăn. Này không phải là lang đi, đây là lang phòng sao. Triệu Húc lập tức từ cái dương bên nhảy dựng lên, Thẩm Mộc từ trên bàn cầm lấy cái kia ấm nước. Cái này phân lượng hẳn là chứa đầy thủy, Thẩm Mộc trên dưới quơ quơ hồ chung chất lòng, xác thật là mãn, kia hắn từ đâu ra thủy. Triệu Húc hiển nhiên cũng chú ý tới Thẩm Mộc trong tay ấm nước. Nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, thứ này nhất định đem thức ăn nước uống đều ẩn nấp rồi. Thiết, ai không có a, tàng cái gì nha? Chẳng lẽ là tính toán tìm một cái ai cũng tìm không thấy địa phương đợi cho trò chơi kết thúc sao? Này lại không phải thật sự đại trốn sát, trốn đến cuối cùng lang đồ biên giống nhau thua a. Thẩm Mộc lại quơ quơ trong tay ấm nước, Triệu Húc ánh mắt cũng đi theo ấm nước trên dưới đong đưa. Rất có hứng thú từ Thẩm Mộc trong tay tiếp nhận ấm nước cũng quơ quơ. người này lưu một hồ thủy ở chỗ này, là tưởng chính mình trở về uống. Nói, Triệu Húc vặn ra ấm nước nắp bình, để sát vào nghe nghe. Thế nào? Thẩm Mộc nhìn Triệu Húc động tác hỏi. Ngoặc kép, không có gì hương vị. Đừng nói, phía trước không cảm giác, hiện tại thật là có chút khát, từ từ. Nhìn Triệu Húc đem ấm nước chiều bên môi thò lại gần. Thẩm Mộc hoảng sợ, đừng uống a, a, đột nhiên bị ngăn cản. Triệu Húc cũng là tay run lên, thiếu chút nữa không đem ấm nước đánh nghiêng. Làm sao vậy, chúng ta đến bên ngoài nói, hai người một lần nữa trở lại ánh sáng sáng ngời bên ngoài. Triệu huynh, người đem ấm nước cho ta một chút, tác giả có lời muốn nói. Sửa hảo, đã quên lỗi chính tả đi. Hết chương.